mở mắt thấy thần tài. Chương 925, rời đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi xuống lầu, cả ba chỉ thấy ông chủ bị trói trên ghế, vẫn gục đầu không phản ứng gì. Trần huynh, ông ấy bị sao vậy? Lôi Liệt ngạc nhiên hỏi. Ha ha, hắn chỉ là bị dọa sợ quá mức ngất đi. Trần Hạo cười nhạt giải thích. Sau đó, Trần Hạo đem cốc nước tạt thẳng vào mặt ông chủ. A, ma, bị nước đánh thức, chủ khách sạn hét lớn, vẻ mặt kinh hãi. Bếp, để chủ khách sạn tỉnh táo lại, Trần Hạo đã trực tiếp tát vào mặt hắn. Bị Trần Hạo tát như vậy, ông chủ liền an tĩnh lại, nhìn bốn người Trần Hạo trước mặt, bộ dạng uể oải. Các ngươi rốt cuộc là ai? Ông chủ nhìn chằm chằm Trần Hạo hỏi. Đột nhiên, hắn nhớ tới tình cảnh vừa thấy Trần Hạo biến thành ma. Vì Trần Hạo biến thành ma rất khác với ngoại hình của chính mình, nên ông chủ trỏ không thể nhận ra Trần Hạo chính là hồn ma mà mình nhìn thấy. Nhưng chuyện này cũng tốt, ít nhất sẽ không bị chủ khách sạn phát hiện. Ông chủ, nói cho ta biết mối quan hệ của ông với người đàn ông tên Báo Gia là gì? Trần Hạo không muốn nói nhảm với ông chủ nên nhìn hắn chằm chằm hỏi. Nghe Trần Hạo hỏi, ông chủ liền cúi đầu không dám nói. Tại sao ngươi không nói? Đúng, không thành vấn đề, ta có trăm đường để ngươi nói, lại cho ngươi cảm nhận được mùi vị bị đau đớn khi bị tra tấn. Thấy ông chủ thái độ, Trần Hạo liền hừ nhẹ nói. Hắn không sợ ông chủ sẽ không nói, càng làm chuyện này càng làm cho Trần Hạo kích động, chỉ cần Trần Hạo như vậy có thể ép hắn ta phải nói. Trần Hạo nói xong liền rút tinh nguyên kiếm ra. Nhìn thấy Trần Hạo lấy ra tinh nguyên kiếm, ông chủ sợ hãi, không khỏi nuốt khan một tiếng. Ta nói, ông chủ ngay lập tức chọn cách thỏa hiệp. Ta và Báo Gia là quan hệ hợp tác, khách sạn này do hắn ta mở, ta chỉ chịu trách nhiệm quản lý và người gác cổng cho hắn ta. Chấm, chỉ cần có người ngoài sống trong khách sạn này, ta nói lại cho hắn ta biết. Buổi tối ta dùng mê hồn hương để mọi người mê man, chờ khi các ngươi tỉnh lại sẽ bị Báo Gia khống chế và tống tiền. Ông chủ thật thà kể. Bốn người Trần Hạo nghe xong, lúc này mới hiểu ra, hóa ra khách sạn này là một khách sạn đen, cụ thể là dùng cách này để tống tiền. Điều khiến Báo Gia và ông chủ không ngờ tới là lần này gặp Trần Hạo bốn người, bọn họ thật sự gặp phải kẻ khó chơi, Báo Gia lâm vào kết cục thê thảm. Nói đi, ngươi đã làm bao nhiêu lần rồi? Lúc này Lôi Liệt tức giận bước tới, trừng mắt nhìn ông chủ rồi hỏi. Cái này, tổng cộng chỉ có 3 lần, cũng không có mấy người tìm tới chúng ta. Chấm, ông chủ cũng lập tức trả lời. Chúng ta là lần thứ 3. Lôi Liệt hỏi lại, không, là, lần thứ 4, ông chủ cẩn thận duỗi ngón tay ra hiệu. Bùm, vừa dứt lời, Lôi Liệt đã thẳng tay tát vào đầu ông chủ. Ông chủ ngay lập tức bị đánh đến nỗi không nói nên lời. Bốp, Lôi Liệt đánh xong đột nhiên kêu lên. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Trần Hạo ngạc nhiên nhìn Lôi Liệt. Trần huynh, tên này thật là cứng đầu. Lôi Liệt nhìn Trần Hạo thở dài. Trần huynh, chúng ta nên làm gì với hắn ta? Ngươi muốn giết hắn ta? Sau đó Lôi Liệt nhìn Trần Hạo hỏi lại, vừa làm động tác trên cổ vừa nói. Một khi hành động này được thực hiện, mọi người sẽ hiểu ngay ý nghĩa là cắt cổ. Đừng, hai vị đại ca ta thật sự biết mình sai rồi, xin đừng giết ta. Nhìn thấy cảnh này, ông chủ chợt hoảng sợ, lập tức cầu xin Trần Hạo và Lôi Liệt thương xót. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn ta chỉ đang muốn kiếm ăn một chút, không nghĩ đến chuyện mất mạng. Vì vậy, khi nghe những gì Lôi Liệt nói với Trần Hạo, hắn sợ hãi và hắn không muốn chết. Bỏ đi, tên này không phải loại cùng hung cực ác, cho hắn một cơ hội. Trần Hạo liếc nhìn ông chủ, nhẹ nói. Thực lòng mà nói, Trần Hạo không phải loại người bất nghĩa. Rốt cuộc ông chủ chỉ muốn cầu tại nên mới làm ra chuyện bất nhân thế này. Bây giờ sau khi đã dạy cho hắn ta bài học mà hắn ta đáng phải nhận, có lẽ sau này ông chủ khách sạn này nhất định không dám làm chuyện như vậy nữa, nên Trần Hạo sẽ lựa chọn để hắn ta đi. Mấu chốt nhất là Báo Gia đã chết, sau này sẽ không còn ai hợp tác với ông chủ nữa. Ông chủ nghe Trần Hạo nói sẽ thả hắn đi, trong lòng tràn ngập vui sướng, hắn biết hiện tại được tha mạng. Cảm ơn đại ca, ta sẽ không bao giờ dám tái phạm. Ông chủ cứ nhìn Trần Hạo mà cảm ơn, ta cảnh cáo người, tương lai người còn dám làm chuyện như vậy, đừng trách ta không khách sáo. Vậy ta sẽ cho ngươi đi cùng Báo Gia, ngươi hiểu không? Trần Hạo không quên nhìn ông chủ cảnh cáo. Vâng, ta biết, ta hiểu, ta sẽ không bao giờ làm những việc như thế này nữa, ta sẽ mở một cửa hàng. Ông chủ không dám nghe, liền gật đầu đáp ứng. Được rồi, chúng ta thu dọn đồ đạc rồi đi thôi. Sau đó, Trần Hạo nhìn ba người Lôi Liệt và đề nghị. Hiện tại thị trấn này không phải là nơi tốt, còn có thể có chuyện xấu khác, cho nên Trần Hạo quyết định rời đi sớm. Khi nghe Trần Hạo đề nghị, ba người Lôi Liệt đều không có ý kiến gì. 10 phút sau, bốn người Trần Hạo thu dọn đồ đạc rời đi. Tuy nhiên, khi họ rời đi, họ không cởi trói cho ông chủ mà kéo hắn ta ra cửa và bỏ mặc hắn ta, khi đêm tàn tự nhiên sẽ có người tìm thấy hắn ta, và sẽ có người giúp hắn ta cởi trói. Sau khi rời khách sạn, bốn người Trần Hạo tiếp tục lên đường. Còn hơn một giờ nữa mới bình minh, toàn bộ thị trấn vẫn im lặng, căn bản ngay cả cái bóng người cùng ma đều không có, chỉ có đèn đường vẫn sáng. Cách chương.